Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 445. Góc truyện audio.com. Chương 445. Yêu nhau lắm cản nhau đau. 13. Phó Thắng Nam cơ bản đã có thể tự đi lại. Chỉ cần không vận động quá mạnh thì sẽ không gây ảnh hưởng gì. Bên hông nhà giam có một cánh cửa tương đối nhỏ, dành cho người nhà phạm nhân tới thăm tù, bởi vì đã dặn dò trước. Cảnh sát đứng canh ở cửa nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam liền tiến lên phía trước một bước chào hỏi. Tổng giám đốc, phó, bà phó. Phó Thắng Nam gật đầu, vươn tay nắm lấy tay tôi. Cảnh sát dẫn đường phía trước, bước qua cánh cửa là một con đường hơi hoang vắng, hai bên đường là sân huấn luyện, tương tự thao trường quân sự. Đằng sau là một tòa nhà lớn, nơi trông giữ phạm nhân. Có cảnh sát canh gác bên ngoài, còn chưa đến phòng thăm hỏi. Dường như biết Phó Thắng Nam bị thương, viên cảnh sát đi hết sức chậm rãi, ước chừng hơn nửa tiếng sau mới nhìn thấy Trịnh Tuấn Anh, cách tấm kính an toàn dày cộp. Đôi tay anh ta bị chiếc còng số 8 khóa chặt, gương mặt hơi tiêu tụy, nhưng khí chất sắc bén trên người anh ta chưa từng mất đi. Ngồi xuống ghế, anh ta nhìn Phó Thắng Nam, mấp máy môi, không cầm ống, nghe lên, dùng một tư thế bình thản dựa lên ghế. Đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn Phó Thắng Nam, ánh mắt đặc biệt khinh thường, đây là muốn trở mặt với nhau. Tôi nhìn anh ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn, hai người đàn ông vốn là bạn thân thiết cùng nhau trải qua sinh tử, nhưng giờ đây lại biến thành như thế này, không khỏi thở dài. Một lúc lâu sau, Trịnh Tuấn Anh mới cầm lấy ống nghe, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phó Thắng Nam, cất lời, cô ta thật may mắn. Hiển nhiên cô ta chính là đang nói tôi. Tôi mím môi, không nhịn được siết chặt tay. Bởi vì lực hơi mạnh nên có chút đau đớn lan tràn. Nhẹ thở ra hít vào một hơi. Yên lặng tiếp tục, nghe họ nói. Phó Thắng Nam nhướng mày, sắc mặt lạnh, lùng, cậu vốn biết cô ấy vô tội. Cô ấy không đáng phải chịu sự tổn thương này. Trịnh Tuấn Anh ngước mắt nhìn tôi, hơi nhíu mi, vết sẹo trên mặt cô ta sẽ theo cô ta cả đời, mãi mãi không thể xóa bỏ. Tôi sờ vết thương trên mặt theo bản năng, trong lòng hơi nhói lên. Cuối cùng vẫn là người bình thường, ai lại không để ý mấy vết sẹo này. Phó Thắng Nam khinh thường việc nói chuyện với anh ta, chỉ lên tiếng, Tuấn Anh, cậu có bao giờ nghĩ rằng mình đã sai chưa? Không bao giờ. Trịnh Tuấn Anh đột nhiên hét lớn, giọng nói mang theo vẻ đứt ruột đứt gan. Tôi không bao giờ sai. Người sai là các người. Các người đây. Phó Thắng Nam nhìn anh ta, lười mở miệng, nhưng ánh mắt nóng rực của anh lại khiến tay nắm ống nghe của Trịnh Tuấn Anh bắt đầu run lên. Anh ta ném ống nghe xuống, cảm xúc hơi kích động. Phó Thắng Nam nhìn anh ta không nói gì. Cảnh sát đi tới ngăn Trịnh Tuấn Anh đang kích động lại, nhìn Phó Thắng Nam như dò hỏi, xem có muốn tiếp tục nói chuyện không. Phó Thắng Nam lắc đầu, ý bảo cảnh sát dẫn anh ta đi đi. Sắc mặt anh âm u nhìn theo bóng dáng khuất dần của họ. Khoảng chừng 10 phút sau, người phụ trách nhà giam đi tới, nhìn về phía Phó Thắng Nam nói, Tổng Giám Đốc Phó, người đã được sắp xếp. Xong, anh có yêu cầu gì khác không? Phó Thắng Nam đưa một phong thư cho ông ta, lên tiếng, đưa bức thư này cho cậu ta. Nói với cậu ta rằng tôi sẽ nuôi nấng Tuệ Minh thật tốt. Người nọ gật đầu, nhận thư, hơi thấp thỏm, cùng Phó Thắng Nam ra khỏi nhà giam. Trên xe, tôi khó hiểu hỏi anh đưa thư gì cho Trịnh Tuấn Anh vậy? Anh lắc đầu, lấy ra một bao thuốc lá, vừa định châm lửa thì thấy tôi đang nhìn chằm chằm, đành cất về chỗ cũ, nhẹ giọng nói, là thư Nam Oanh viết cho cậu ta, về chuyện của Phó Nam Oanh. Lẽ ra tôi không nên hỏi nhiều, nhưng vì bản tính tò mò nên không nhịn được, không khỏi cất lời, Phó Thắng Nam, anh có thể nói với em một chút chuyện về Phó Nam Oanh không? Anh nhíu mi, để tài xế khởi động xe. Phong cảnh ngoài cửa sổ chậm chậm di chuyển, mãi một lúc lâu sau, anh mới nhìn tôi nói, khi bà ngoại còn trẻ vẫn luôn có một tiếc nuối là không thể trở về cố hương của mình, nơi có khu, vườn trồng đầy những loại hoa cỏ bà đặt hết tâm, tư vào, một ngày ba bữa, cùng với ông ngoại, một chú chó và một con mèo, sống nốt quãng đời còn lại. Ông ngoại là người bạc, ba đời tòng quân, vốn dĩ có thể ở lại thủ đô tiếp tục nuôi dưỡng dạy dỗ thế hệ sau dựa vào cơ nghiệp tổ tông hùng hậu và thanh danh hiển hách, nhưng vì bà ngoại đột nhiên rời đi, tâm nguyện của bà đến lúc chết vẫn không thể hoàn thành, nên ông ngoại liền dẫn theo mấy đứa con tuổi còn nhỏ đi tới Giang Ninh. Vì tương lai con cái, ông bắt đầu kinh doanh tại Giang Ninh, từ đó mới có tập đoàn Phó Thiên Như, hiện tại đọc phun tại chuyên. Hoan nhé, tôi yên lặng lắng nghe, hơi dựa đầu lên vai. Anh, dường như anh chưa từng kể với tôi chuyện của nhà họ Phó, kéo sát tôi vào lòng. Anh tiếp tục nói, sau đó, tiến độ phát triển của tập đoàn Phó Thiên có sự khởi sắc, nhưng ông ngoại vẫn mong rằng con, cháu nhà họ Phó có thể tự mình lập nghiệp. Ông, đưa cô về thủ đô, sau đó dẫn theo cả anh và Nam, Oanh đến thủ đô vì muốn cho bọn anh có cơ hội lựa chọn. Sau đó anh quen biết Tuần Anh và Cảnh Thần ở thủ đô, đồng thời Nam Oanh cũng làm quen với bọn họ. Nam Oanh để ý Tuần Anh khiến anh cảm thấy rất bất ngờ. Từ nhỏ tính tình con bé đã kỳ lạ, nhưng trời sinh tấm lòng trong sáng, không có tâm cơ gì. Khi đó trong lòng Tuần Anh vẫn luôn tồn tại người con gái khác, không hề có cảm giác với Nam Oanh. Nam Oanh theo đuổi cậu ta 2 năm, bỏ hết mặt mũi của mình, sau đó không biết vì sao Tuấn Anh bất chợt đồng ý ở bên con bé. Nhưng không bao lâu sau, Nam Oanh lại chủ động đề nghị chia tay với cậu ta, chắc là do phát hiện cậu ta vẫn còn vấn vương người con gái khác. Cho nên, sau đó vì sao cô ấy lại tự tử? Phó Nam Oanh là một cô gái lạc quan, dù có thất tình chia tay thì hẳn cũng không ảnh hưởng đến mức phải đi tới bước đường tự tử. Phó Thẳng Nam không đáp lời, nhưng tôi phát hiện anh hơi khác thường. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của anh. Anh đang run, đọc phun tại chuyên, hoan nhé, tôi duỗi tay nắm lấy tay anh, lại bị anh nắm ngược lại. Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt hơi mờ sương, giọng nói nghẹn ngào, trong lúc nhất thời, như không thể thốt nên lời. Phó Thắng Nam, anh có thể không nói. Không sao, không sao đâu, tôi vội an ủi anh, không tiếp tục truy hỏi. Thật lâu sau anh mới thở dài một hơi, thả lỏng hơn. Tôi đò anh lạc mất con bé gọi ỉ chín anh rất nhiều cuộc, nhưng anh lại không bắt máy. Không phải anh cố ý không nghe, mà anh cho rằng con bé giống như ngày thường tính tình nóng này, nhưng anh không thể ngờ tới con bé sẽ chạy tới quán bar thủ đô của 10 năm trước không giống bây giờ. Tối đó Nam Oanh đã bị người ta hủy hoại. Tôi đột nhiên nghĩ đến lúc anh và Mạc Đình Sinh nói chuyện ở bệnh viện, trong lòng không khỏi lộp bộp. Tôi nhìn anh, cảm thấy hơi mơ hồ. Là Mạc Đình Sinh sai người làm. Anh gật đầu, chờ đến lúc anh và Tuấn Anh tìm được Nam Oanh, con bé đã bị ném vào ngõ nhỏ bên cạnh quán bar, khắp người toàn là máu, bụi bẩn không nhìn nổi. Anh đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ngập hơi sương, mười mấy thằng đàn ông, sau khi bọn chúng làm xong chuyện ghê tởm đó với Nam Oanh, còn rạch mặt con bé. Con bé nằm trong bệnh viện suốt một tháng, nhưng bị thương quá nghiêm trọng, bộ phận sinh dục đã hỏng hoàn toàn trong nháy mắt. Tôi giận người, cơ thể hơi run rẩy, sự sợ hãi trong lòng ép tôi gần như không thở nổi. Cách chương.